Chương 953-954, chương 953, người mẹ thích nhất là ai phanh một tiếng. Khách sạn xa hoa trong phòng khách đột nhiên chuyển tới một trận huyên náo động tĩnh, trong tay của Hứa Dịch một nhóm tài liệu một cái không có bưng ổn, rầm rầm tất cả đều rơi trên mặt đất, tán lạc đầy đất. Làm ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình liếc về đến Tư Dạ Hàn trên điện thoại di động cái tin này sau, Hứa Dịch cả người đều dọa tiểu ra. Miệng nó con miệng nó chính hắn thấy được cái gì cho nên bây giờ là, cầm lấy hoàn toàn tiểu thư điện thoại di động chính là như nở dê người khác cờ. Người kia còn dùng hoàn toàn tiểu thư điện thoại di động cho ông chủ phát một cái tin tức nói tối hôm qua nàng và ta ngủ ở chung một chỗ cái này chín chữ dính liền nhau uy lực. Quả thật là chính là một cái cấp độ sử thi bom nguyên tử. Hứa Dịch hồn phi phách tán cương cưng cổ nghiêng đầu hướng về ông chủ nhà mình nhìn lại. Được chứ? Khí tức trên người của ông chủ nhà mình cơ hồ là trong nháy mắt khí lạnh tăng vọt, trong trẻo lạnh lùng mặt mũi từng khúc đóng băng, hai con ngươi toàn màu đỏ tươi vẻ nguyên bản ông chủ tại hoàn toàn tiểu thư vớt lông điều dưỡng bên dưới cũng sắp vũ hóa thành tiên, không kêu không giận không khô. Lần này được, một buổi sáng trở lại trước giải phóng, địa ngục cửa chính lại mở ra cửu cửu ra trong lúc này chịu nhất định là có hiểu lầm gì đó Hứa Dịch đã sợ đến nói chuyện đều bất lợi lấy. Nhưng là, cái này sáng sớm trên, hoàn toàn tiểu thư điện thoại di động lại ở trong tay người khác, người kia còn dùng điện thoại di động của nàng phát ra như vậy tin tức tới, vậy làm sao cũng không nói được ga làm bậy hoàn toàn tiểu thư tại sao mỗi lần đều là không biết thì thôi nhất minh sợ người chết Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú trên thoại di động cái tin tức kia, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ lại tối hôm qua Diệp hoàn toàn nói chuyện với chính mình thời điểm thái độ. Khi đó hắn nói muốn hậu thiên trở lại có thế là thái độ của nàng. Lại tựa hồ như cũng không muốn muốn hắn sớm như vậy trở về hắn cũng không phải là nghĩ hoài nghi nàng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, lần này, không giống nhau Hứa Dịch, đặt chuyến tiếp theo trở về nước máy bay. Có thế Hứa Dịch còn muốn khuyên một cái, nhìn một cái mặt của ông chủ nhà mình, nhất thời đã bỏ đi cái ý niệm này, phải ta lập tức đi vườn hoa lầu nhỏ ngoài cửa. Trong xe, Nhiếp Đường Tiêu nhìn chằm chằm câu kia nàng đối với ta chú thích, có thể trả lời vấn đề của ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh căng thẳng, trong con ngươi đen nhánh lửa giận bay lên. Mãi đến phát xong cái kia tối hôm qua nàng và ta ngủ chung, tiểu tử lạnh giá sắc mặt mới thoáng hòa hoãn mấy phần. Nhưng là, vừa nhìn thấy trong khung tin tức chú thích tên, nhất thời lại mím thật chặt môi. Cô cưng, mẹ trở về đến rồi chúng ta lên đường đi bên thai chuyển tới Diệp Hoàn Hoàn thanh âm ôn nhu, Nhiếp Đường Tiêu bận rộn đem điện thoại di động bỏ vào vị trí cũ. Diệp Hoàn Hoàn mở cửa xe. Ngồi vào trên ghế điều khiển, không có chút phát hiện nào mà đem chỗ ngồi điện thoại di động bỏ vào trước mặt giá đỡ trên. Bởi vì lo lắng cho mình đến lúc đó bận rộn không có phương tiện chiếu cố đường đường, Diệp Hoàn Hoàn đem Đường Bân cùng Tống Cường cũng mang theo cùng nhau. Giờ phút này, tiểu tử Nhu Thuận an tĩnh ngồi ở trên ghế sau, cùng thường ngày không có có bất kỳ chỗ khác nhau nào, cho nên Diệp Hoàn Hoàn cũng không phát hiện hắn có cái gì không đúng. Tiểu tử liễm con ngươi. Như cũ nhảy lên ngọn lửa trong mắt lóe ra một tia ảo não. Hắn biết chính mình không nên làm như thế. Nhưng là, tức giận rõ ràng hắn mới là mẹ thích nhất bảo bảo xe vững vàng tại trên đường cái chạy. Diệp Hoàn Hoàn ở trước mặt chuyên tâm lái xe, chỗ ngồi phía sau, một mực trầm mặc Nhiếp Đường Tiêu đột nhiên mở miệng. Hai vị ca ca, có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Đường Bân cùng Tống Cường lập tức thẳng tắp sống lưng. Đường Bân, dĩ nhiên có thể Tống Cường. Ngài hỏi Nhiếp Đường Tiêu. Người mẹ thích nhất là ai nghe được vấn đề này, hai người hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời cả người lông đều dựng lên rồi. Cái này sợ là cái mất mạng đề A chương 954, chủ nhân, cứu mạng A sớm biết còn không bằng đợi ở nhà ma quỷ huấn luyện đây tại sao bọn họ muốn tới đối mặt vấn đề đáng sợ như vậy. Người chủ nhân thích nhất là ai cái vấn đề này còn cần phải nói sao mặc dù bọn họ đợi ở bên cạnh chủ nhân thời gian còn không tính dài. Nhưng cũng biết chủ nhân thích nhất nhất định là Tư gia vị kia mỹ nhân gia chủ á bọn họ chủ nhân là nhân vật nào đây chính là duyệt liền mỹ nhân, dưới váy nam sủng vô số hắc quả phụ, hiện. Tại lại vì Tư gia gia chủ bông tha đại cánh rừng, thật xa chạy tới Hoa Quốc, mỗi ngày cùng hắn ngọt ngào hạnh phúc nói yêu thương, nam nhân khác ở trước mặt nàng cởi hết cũng không nhìn một cái vậy tuyệt vách tưởng là chân ái a câu trả lời đã rất rõ ràng nhưng là, hai người đối với cảm giác nguy hiểm biết bản năng để cho bọn họ biết. Tuyệt đối không thể nói, thật, nói Đường Bân quả quyết mở miệng, người chủ nhân thích nhất vậy đó là đương nhiên là tiểu chủ nhân ngài Tống Cường liên tục phụ họa. Không sai, trừ tiểu chủ nhân ngài, cái kia còn có thể là ai a? Chỉ tiếc, tiểu ma vương rõ ràng không phải là dễ gạt như vậy, thật sao Đường Bân? Ừ Tống Cường, phải ngay ta y hai người nơm nớp lo sợ thời điểm, cái thứ nhỉ mất mạng để lại tới rồi. Nhiếp Đường Tiêu, cái đó người mẹ gọi là bảo bảo, là ai miệng nó bảo bảo?